Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 308, hộp đêm. Ở trường học phi hành Bristol bầu trời, máy bay vẽ một cái xinh đẹp vòng, ở tầng trời thấp bay vút qua, chọc cho một ít học viên hướng máy bay điên cuồng vẫy tay. Huýt sáo, hoan hô, người này, thật là thích nổi tiếng. Mắc lắc đầu mà cười. Hắn đối với Chân Phàm như vậy điên cuồng cử động biểu đạt mình không hài lòng. Chờ Chân Phàm máy bay vững vàng dừng lại thời điểm, hắn liền lớn tiếng kêu la. Người không thể làm như vậy. Người biết làm như vậy tính nguy hiểm sao? Đặc biệt là tầng trời thấp phi hành. Ta biết ngươi phi hành thiên phú rất tốt. Nhưng là cái này không có nghĩa là trước ngươi liền có thể vượt qua phi hành luyện tập quy củ. Chấm ngoặc kép, ngừng, Mark. Chân Phàm giơ tay lên làm ra một cái tạm ngừng động tác. Người biết ta sẽ không ra loạn gì. Tốt lắm, bây giờ ta thời gian phi hành đã đủ sao? Dĩ nhiên, Mark nhún vai một cái. Ta sẽ mau sớm cho ngươi xin bằng máy bay. Chậm nhất là ngươi sẽ ở 5 ngày sau bắt được. Sẽ gửi đến trong nhà của ngươi. Chú ý kiểm tra và nhận. Ta yêu thích phi hành. Đáng tiếc trong nhà ta bây giờ cũng chỉ có một chiếc máy bay trực thăng. Thật là, ta còn muốn học lái máy bay trực thăng. Lúc nào có thể, tùy thời đều được. Tốt lắm, đến nhà ta đi. Chúng ta chúc mừng một chút. Không, Mark, đi nhà ngươi không phải. Đi quán bar mới là. Chân Phàm cười to. Ta mời ngươi uống rượu. Ngày hôm nay ta ngay tại Los Angeles không trở về. Ngươi lái xe. Chân Phàm đem xe thể thao chìa khóa ném hướng Mark. Xe thể thao ở phi trường vẽ một cái yêu mỹ vòng. Liền chạy như bay. Hai người cũng không có lập tức đi vũ ao. Mà là ở một cái phòng cà phê bên trong ngồi nói chuyện phiếm. Chân Phàm lại đang trong khách sạn mở ra một gian phòng. Hai người ở trong khách sạn phòng sauna bên trong trưng liền một hồi. Lúc này mới thi nhiên đi ăn bữa ăn tối. Lần này là Chân Phàm một con rồng phục vụ. Mời khách uống cà phê. Trưng sauna, ăn bữa ăn tối. Bao gồm sau cùng đi quán bar chúc mừng. Nói thật, Chân Phàm cũng đã sớm muốn mời Mark một lần. Reed ra sao? Ăn bữa ăn tối thời điểm. Chân Phàm hỏi tới Reed. Nói tới cái này. Mark trên mặt cũng toát ra ánh đỏ. Hắn ra dấu hướng về phía Chân Phàm hưng phấn nói. Chúng ta đi bệnh viện. Hết thảy đều rất tốt. Rất tốt. Người cho thuốc. Dựa theo bác sĩ đường giao phó phương pháp. Ăn một đoạn thời gian. Bây giờ. Hết thảy đều như vậy tuyệt vời. Ta thậm chí cũng nghĩ xong tên chữ. Chân Phàm sững sốt một chút. Sau đó liền cười. Cậu bé liền kêu. Chấm ngoặc kép. Lúc này Chân Phàm điện thoại di động reo. Chân Phàm nhanh chóng đối với Mark đầu lấy một cái xin lỗi nụ cười. Sau đó nhẹ giọng nói. Ta là Chân Phàm. Là lão Mã sao? Điện thoại là Mã Chiêm Sơn đánh tới. Là ta. Chú em Chân. Thật là cảm ơn ngươi. Chúng ta phải đi. Bởi vì là sự kiện lần này. Chúng ta có thể sẽ trước thời hạn rời đi Los Angeles. Ta muốn nói với ngươi một tiếng. Chấm ngoặc kép, bên kia Mã Chiêm Sơn có chút không thôi, ta tới Los Angeles duy nhất chỗ tốt. Chính là biết ngươi, đi xuống trở về nước nhất định đánh ta điện thoại. Ta phải thật tốt chiêu đãi ngươi một lần. Được, đến lúc đó gặp, Chân Phàm nói, cái cô gái đó, Trịnh tiểu thư thế nào? Tâm trạng so với hôm qua ổn định rất nhiều, nhưng là, nhìn như vẫn không thế nào tốt, không nói câu nào. Cảnh sát đã tới, bọn họ yêu cầu ghi một phần lời khai, phỏng đoán không có chuyện gì, những thứ này đều là lục lĩnh đội đang làm, phỏng đoán vấn đề cũng không lớn, nhiều nhất cũng là giữ cởi đoàn xử lý đi, cuối cùng không có vượt qua giữ mất tích vụ án xử lý thời gian. Ừ, vậy thì tốt, gặp lại, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Chân Phàm cùng Mã Chiêm Sơn nói gặp lại, sau đó cúp điện thoại. Quay đầu nhìn Mark, mới vừa rồi chúng ta nói tới chỗ nào? Chúng ta nên đi quán bar. Mark tức giận trả lời một câu. Rất hiển nhiên bị đánh gãy nói chuyện hắn. Nói không ra lần nữa tiếp tục đề tài hứng thú. Chúng ta uống rượu. Los Angeles ban đêm lưu quang tuyệt trần. Xe hơi ở đèn đuốc chung lưu thẳng. Người đi đường vội vã mà qua. Hoặc là không vào đầu đường quán bar. Hoặc là chui vào đèn đuốc sáng ngời cửa hàng. Lưu liền quên trở lại. Thỉnh thoảng có cưỡi xe gắn máy côn đồ. Huýt sáo. Ở trên đường phố phát ra âu âu, điên cuồng la thanh. Huýt sáo. Gào thét mà qua. Trong quán rượu âm nhạc rung trời vang. Người bên trong đầu sàn động. Ở laser đèn chiếu xuống. Mọi người điên cuồng dẫy giụa mình thân thể. Bọn họ tận tình thư triển mình. Phát tiết ban ngày không xong tinh lực hoặc là thêm một ly bia nữa. Trần Phàm hướng quầy ba cô gái ngoác ngoác đầu ngón tay. Một ly màu vàng kim bia từ trên quầy ba đẩy tới. Vừa vặn liền ngừng ở Trần Phàm trước mặt. Rất hiển nhiên, cái này nữ tiếp viên vô cùng thành thạo. Là một lão luyện, còn hướng về phía Trần Phàm ném một cái liếc mắt đưa tình. Hey, anh đẹp trai, mời ta uống một ly không? Một cái nhìn như quần áo có chút bộc lộ cô gái trẻ tuổi ngồi ở Trần Phàm thuận lợi. Một cái tay xanh tại trên quầy ba, nâng cằm của mình, hướng về phía Trần Phàm nháy mắt, cho nàng một ly. Trần Phàm chỉ bên người phụ nữ này. Jenny, đây là ngươi. Nữ tiếp viên hướng về phía người phụ nữ kia nhô lên bả vai. Uống cái ly này đi trở về. Ở nhà, ngủ một giấc thật ngon. Người nói rất đúng. Jenny nhìn dáng dấp có chút say. Nói chuyện đều có chút hàm hồ không rõ. Sau đó giơ lên ly rượu. Một hớp liền uống vào. Thêm một ly nữa. Không, không, không. Jenny, người cần phải trở về. Người đã uống xong một ly. Nữ tiếp viên hướng về phía Jenny lắc đầu. Ta uống xong một ly sao? Ta ly rượu đều là trống không? Uống cũng còn không có uống nữa. Đừng hù dọa ta. Vừa nói quay đầu nhìn Trần Phàm. Anh đẹp trai. Người có thể mời ta uống một ly rượu sao? Liền một ly. Rất hiển nhiên. Cô gái này đã quên mất Trần Phàm mới vừa mời nàng uống qua một ly rượu. Coi là ta. Trần Phàm hất đầu. Lại cho nàng một ly. Không cần tìm. Trần Phàm vừa nói. Từ trong túi mò ra một bản trăm nguyên tiền USD đưa tới. Sau đó rời đi quầy rượu. Hắn cũng không muốn cùng một con quỷ say ngồi chung một chỗ. Nói một ít không tìm biên tế. Cảm ơn, tiên sinh. Nữ tiếp viên hướng về phía Trần Phàm cười rất rực rỡ. Sau đó rót một ly bia đưa cho cái đó say rượu phụ nữ. Ngươi ngày hôm nay vẫn cứt chó. Cái ly này là ngươi. Uống liền lập tức trở về. Vừa nói lại cũng không để ý người phụ nữ kia. Trần Phàm vừa rời đi quầy rượu. Liền thấy Mark Chen tới. Hắn có chút nghiêng té nghiêng. Cảm giác rất hưng phấn. Hắn hướng về phía Trần Phàm cười to nói. Hắc, người anh em. Ngươi phải động lực. Xem nơi này cay em gái. Vừa nói hắn lắc eo. Dắt Trần Phàm tiến vào vũ ao. Trong sàn nhảy laser đèn khắp nơi bắn càn quét. Có người đang điên cuồng dẫy giụa. Có người cũng ở đây mượn vũ điệu thời gian. Lẫn nhau. Ở chỗ này. Chỉ cần coi trọng. Liền có thể tới một tình một đêm. Thậm chí ở một cái bóng tối xó xỉnh hoặc là phòng vệ sinh đều có thể hoàn thành một lần vụng trộm. Quá trình. Này. Anh bạn. Muốn xem biểu diễn sao? Một cái quần áo không có tay ngắn com lê khoác tóc nhìn giống như là người mễ người đi tới. Hướng về phía Trần Phàm nói. Lượng lớn, đơn độc gian phòng, có thể xem biểu diễn. So với Á Châu phụ nữ lớn hơn ngực. $50, chỉ cần $50. Tên kia rẽ ra ngón tay. Hướng về phía Trần Phàm quơ quơ. Không, không cần. Trần Phàm lắc đầu, định đi tới một bên khác chỗ ngồi bên kia. Hắn vẫn có chút không thích ứng được như vậy điên cuồng dẫy giụa. Như vậy phóng thích tâm trạng. Cũng không thích hợp mình. $40. Đô la lại thấp giá tiền. Anh bạn. Tới nước Mỹ một chuyến. Cũng không thể tay không trở về. $40 cộng thêm chụp hình. Cho phép ngươi chụp hình. Tên kia định gọi lại Trần Phàm. Nhưng là Trần Phàm cũng không quan tâm. Trực tiếp tìm không có một người chỗ ngồi xuống. Một người nữ chiêu đãi viên đi tới. Quần áo thấp ngực cùng quần cực ngắn. Muốn chút gì? tiên sinh, rượu Âu Tom Jean, tới một ly lớn. Trần Phàm hướng về phía nữ chiêu đãi viên gật đầu một cái. Sau đó ta dựa vào ghế, nhìn khiêu vũ đám người. Không lâu lắm, nữ chiêu đãi viên lại tới, đem Trần Phàm rượu đưa tới. Trần Phàm uống một hớp, mùi vị coi như là khá lắm rồi. Buông xuống ly, điện thoại di động reo. Trần Phàm tiếp thông vừa nghe, là Ren đánh tới. Hắn rất hiển nhiên cũng nghe được liền Trần Phàm bên này huyên náo hoàn cảnh. Người ở quán bar, đúng vậy, có chuyện gì? Nói nhanh một chút, chớ trì hoãn ta tìm vui vẻ khoái nhạc. Anh bạn, Trần Phàm cố ý vừa nói. Quả nhiên, Ren liền tỏ ra rất phát điên. Rất không hài lòng hướng về phía Trần Phàm giao tiếp. Này, anh bạn, người quá không có suy nghĩ. Người ở Los Angeles sao? Tại sao không mời ta cùng nhau? Trời, ta cũng sắp quên ở quầy rượu cảm giác. Người biết, ta cùng Lena ước hẹn. Chính là ở nhà ăn nghe đàn violon hoặc là dương cầm các loại. Sau đó tao nhã lễ độ cắt bò bí tết các loại đồ. Sớm muộn ta muốn điên. Người có cơ hội, đừng quên trước khi cưới độc thân party. Ren, Trần Phàm hướng về phía hắn cười to. Độc thân party ngươi muốn đi nơi nào chơi? Cái này phải suy nghĩ kỹ. Đúng vậy, ta liền trông cậy vào lần đó. Ren vừa nói, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó vậy. Oh, thiếu chút nữa quên mất. Ta còn có chuyện đứng đắn cùng ngươi nói. Ngày mai đến áo cưới tiệm thử quần áo. Ta có quần áo. Trần Phàm trả lời. Không, không, đây là dễ phụ quần áo. Phải cùng dâu phụ xứng đôi. Người nhưng mà ta ký thác kỳ vọng rất lớn. Đừng thất ước. Gặp lại. Trần, ngày mai gặp. Ren thật nhanh cúp điện thoại. Này, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Trần Phàm mới vừa thu điện thoại. Liền nghe được bên người một tiếng hô to. Mắc một tay một cô nương ôm. Đứng ở Trần Phàm bên người. Người đẹp, cùng ta anh chào hỏi. Hey, anh đẹp trai. Hai phụ nữ hướng Trần Phàm phất phất tay. Hai phụ nữ. Trần Phàm trợn mắt nhìn mắt. Rít còn ôm hài tử đâu? Ta biết, chúng ta chẳng qua là khiêu vũ. Cái này rất bình thường. Không phải sao? Các cô gái. Mắc cười hắc hắc. Tới, tới, hắc, người đi cùng bạn của ta vui đùa một chút. Không biết làm sao từ trong quán rượu đi ra ngoài. Trần Phàm cũng chơi được có chút chóng mặt. Nghe theo Mắc khuyến cáo, Trần Phàm cũng cái đó người đẹp chung một chỗ khiêu vũ. Sau đó uống rượu, còn nữa thật giống như cùng người cãi vã. Sau đó chính là xô đẩy. Cuối cùng ra tay, chỉ nhớ Trần Phàm đem đám khốn kiếp kia cũng đánh gục. Sau đó chính là hồi khách sạn. Chờ mở mắt thời điểm, trước mắt đã một mảnh sáng rồi. Trời đã sáng, Trần Phàm nhảy cỡn lên. Cảm giác tinh thần không tệ. Mặc dù ngày hôm qua có chút điên cuồng. Điện thoại đánh tới. Trần Phàm nhận. Là Mắc. Này, người anh em. Ngày hôm qua ngươi thật là thần gan dạ. Ta cho tới bây giờ không gặp qua ngươi như vậy có thể đánh người. Điện thoại vừa nối một cái. Mắc thật hưng phấn đích đích quác quác nói không ngừng. Được rồi. Người muốn nói cái gì? Ừ, chính là thăm hỏi sức khỏe một tiếng. Bọn họ không có tìm ngươi nữa phiền toái chứ? Không có. Tốt lắm. Ta muốn cúp. Tạm biệt. Trần Phàm cúp điện thoại. Sau đó mới nhớ tới. Ngày hôm nay mình phải đi áo cưới tiệm thử làm ra vẻ. Được rồi. Vậy thì thử một chút đi. Trần Phàm đơn giản rửa mặt. Sau đó lái xe hướng ước định áo cưới tiệm đi. Converter dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,